Ngươi xem, sương mù đêm nay còn rất dày, như lụa mỏng mơn trớn cánh tay của chúng ta, đến như gió xuân, đi như mây trôi. Nếu như bây giờ là ban ngày, nhất định là cảnh đẹp. Trong mưa sắc cỏ xanh như nhuộm, trên nước hoa đào đỏ như thiêu. Đáng tiếc bây giờ là ban đêm, nhưng ban đêm cũng có chỗ tốt của ban đêm, bóng đêm ôn nhu như hồ. Ngươi có ngửi thấy mùi thơm kia không, đó là hương thơm của đêm. Ban ngày nơi này nhất định là hoa nở đầy núi, cho nên đến ban đêm mới có thể tỏa ra hương thơm ngào ngạt như vậy. Đường Bảo Ngưu chợt lầu bầu, hổ làm sao biết ôn nhu, Chu Đại Khối Nhi nói, ngươi chưa từng thấy dáng vẻ con hổ lúc vượt qua khe suối sao? Ngươi đừng cho rằng con hổ chỉ biết hung bạo, khi nó thấy được một đóa hoa xinh đẹp, biểu tình cũng rất ôn nhu. Đường Bảo Ngưu nói, ngươi thật phiền phức, Chu Đại Khối Nhi cũng nói, ngươi thật là tục nhân. Đường Bảo Ngưu nói, bây giờ ngươi tới đây là để giết người, chứ không phải ngâm thơ. Chu Đại Khối Nhi nói, giết người làm thơ hay có thể giết người, làm thơ và giết người vốn là cùng một chuyện. Giết người mà không hứng thú thì làm sao giết, chỉ đáng để người ta giết. Một sát nhân thật sự luôn xem giết người như một chuyện thú vị, thay trời hành đạo. Đấu tranh giữa nhân thế cũng như vậy. Nếu như một người vừa giết vừa chán, vừa đánh vừa sợ, vừa đấu vừa lo, hắn trời sinh không phải là một kẻ đấu tranh giỏi, không bằng Quy Ẩn Điền Viên, gió mát trăng thanh, để được thư thái an bình một chút. Đường Bảo Ngưu kinh ngạc, không ngờ ngươi còn có những ý kiến này. Ngươi nghe lén ta nói chuyện lúc nào thế, lại bắt chước lý luận vĩ đại của ta. Có điều ngươi vẫn còn chưa học được chỗ tinh túy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh mệnh của ta chính là quyết đấu, không có quyết đấu cũng không có sinh mệnh. Đời người là những cuộc quyết chiến lớn nhỏ liên miên, không quyết chiến thì sinh mệnh cũng không tiến lên, sinh tồn chỉ là một sự đình trệ. Thẩm Hổ Thiền Lão Đại từng nói, không long trời lở đất thì trời yên đất lặng, người có năng lực không đại thành thì đại bại, siêu thoát sinh tử, không bằng chết đi. Người muốn đánh bại mỗi kẻ địch trước tiên phải xem mình là địch, chỉ khi đánh bại chính mình mới có thể đánh bại kẻ địch. Loại cảnh giới trí cao mà huynh ấy nói, ta đã sớm đạt được, cho nên mới cảm thấy trong lòng tịch mịch. Chu Đại Khối Nhi lại hết sức kính ngưỡng, hơn nữa cũng cảm thấy áy náy. Xin lỗi, ta không biết ngươi đã từng nói những lời như vậy, vô tình lại bắt chước lý luận của ngươi, thật xin lỗi. Đường Bảo Ngưu nhất thời có hảo cảm với hắn, vì vậy liền hảo tâm, dạy hắn thêm vài câu. Đối phó với kẻ địch quan trọng nhất là đấu trí, tiếp theo là sát khí, sau khi giành được thắng lợi mới tính xem có nên giết chết kẻ địch hay không. Ngươi không có đấu trí thì không thể xông trận, không có sát khí thì sẽ bị địch giết. Ngươi cứ gió ơi hoa ơi mây ơi trăng ơi như vậy, trong lòng hòa nhã, làm sao có thể chống địch. Là một đấu sĩ thì phải kiên cường hơn kẻ địch, hơn nữa còn phải dũng mãnh gấp đôi, gấp 10, gấp 100, như vậy mới có hy vọng chiến thắng. Chu Đại Khối Nhi lại không đồng ý. Đối địch không nhất định phải giành thắng lợi. Đường Bảo Ngưu kêu lên, đối địch không thủ thắng, chẳng lẽ lại cầu bại. Chu Đại Khối Nhi bình tĩnh nói, đối địch chỉ là để thua được kinh nghiệm, bị thua cũng có thể xem như một loại kinh nghiệm. Kinh nghiệm thực ra rất đẹp, bất kể là tốt hay xấu, ngươi có thể xử lý nó, cảm nhận nó và chuyển hóa nó. Đường Bảo Ngưu nói, đẹp cái đầu ngươi, nếu như ngươi không dũng mãnh thì sẽ bị thua rơi trên chiến trường, thất bại thường đồng nghĩa với cái chết, chết rồi xem ngươi còn đẹp ra sao. Chu Đại Khối Nhi nói, không nhất định phải dũng mãnh mới có thể chiến thắng, ngươi hãy xem dòng nước, nó rất mềm, rất yếu, rất vô lực nhưng nó lại có thể lật thuyền, dập lửa, mài sắt, trên đời có rất nhiều thứ cứng rắn đều không chịu nổi sự tấn công của nó. Đường Bảo Ngưu chợt kêu lên, thật là hôi, Chu Đại Khối Nhi ngạc nhiên. Cái gì hôi? Đường Bảo Ngưu đáp, hoa, mùi của hoa thật là hôi. Chu Đại Khối Nhi nói, cái gì? Đường Bảo Ngưu lại mắng, trăng chết tiệt, sắc mặt Chu Đại Khối Nhi đỏ lên. Sao trăng mà ngươi cũng muốn, mắng, Đường Bảo Ngưu mắng hoa mắng trăng, còn khiến Chu Đại Khối Nhi kích động hơn so với mắng hắn. Hắn vừa kích động thì lại cả lăm, Đường Bảo Ngưu càng đắc ý, ta không chỉ muốn mắng trăng, còn mắng gió, mắng đêm, mắng cả ngươi. Chu Đại Khối Nhi kêu lên, ngươi, ta, Đường Bảo Ngưu cười ha hả, lộ ra hàm răng trắng uy nghiêm. Ngươi ta cái gì? Còn nói là dùng nhu chế cưng, mới nói mấy câu mà ngươi đã không chịu nổi như vậy, còn là hảo hán gì chứ? Người ta nói cốt dũng giận lên thì mặt trắng, huyết dũng giận lên thì mặt đỏ, khí dũng giận lên thì mặt xanh, thần dũng giận lên thì mặt không đổi sắc, còn ngươi là cái gì dũng? Tức giận thì lưỡi líu chân run, cổ cũng không chống được đầu. Ta mắng hoa không đúng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí vốn trong lành biết bao, lại có một mùi hương nồng nặc truyền đến, lỡ may kẻ địch thừa dịp đốt mê hồn hương cũng khó mà phát hiện, mùi hoa hại người này có thể nói không hôi sao? Ta hỏi ngươi, nếu như không có gió, ngay cả tiếng tay áo của kẻ địch cũng có thể phân biệt rõ ràng, còn hiện giờ gió thổi cỏ lay, ngươi nói địch ở nơi nào? Cơn gió phiền não này không nên mắng sao? Ta lại hỏi ngươi, đêm nay còn có ánh trăng, chiếu sáng như vậy, bố cục của chúng ta chưa gì đã phải hủy đi một nửa, cái mặt trăng chọc lóc này không nên mắng sao? Ta nói cho ngươi biết, đêm nay và hàng ngàn cái đêm khác cũng như nhau, đen thùi lùi, tối om om, là thứ mà ta ghét nhất. Ta thích ban ngày sáng trong, quang minh chính đại. Động khẩu thì uốn đầu lưỡi, động thủ thì vung nắm tay, động cước thì đá con mẹ nó một cái, không cần phải lén lén lút lút, trốn trốn tránh tránh. Dùng tâm cơ tranh đấu, thắng không quang vinh, thua không anh hùng. Ta hỏi ngươi, như vậy không nên mắng sao? Còn có ngươi nữa, mồm đầy ý thơ như vậy, bị bệnh rồi phải không? Sầu muộn như vậy, lại động lòng xuân rồi à, người như ngươi lại tác chiến bên cạnh một người kiêu dũng thiện chiến như ta, đúng là một hoàn cảnh chớ trêu do trời cao bố trí. Lúc này Chu Đại Khối Nhi bị mắng đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng, có lúc lại biến đỏ, nhưng nghe những lời mà Đường Bảo Ngưu mắng, hắn lại không phản bác được chữ nào, chỉ lắp bắp nói. Chớ, trêu, Đường Bảo Ngưu nhếch miệng cười. Đương nhiên là chớ trêu. Ta ưu tú còn ngươi thì kém cỏi, ta anh dũng còn ngươi thì hèn nhát, ta linh hoạt còn ngươi thì chậm chạp. Huống hồ ta cũng không hiểu vì sao một người anh minh thần võ, giữ mình trong sạch như ta lại bắt đầu có hảo cảm với một kẻ ngu ngốc đáng thương như ngươi. Hắn nghĩ không ra, không ngờ Chu Đại Khối Nhi bỗng nhiên bình tĩnh lại, hơn nữa khóe miệng còn khẽ nở nụ cười. Điều này khiến Đường Bảo Ngưu không nhịn được hỏi hắn, sau khi ngươi nghe được lý luận tuyệt diệu của ta, đã cảm động muốn khóc rồi phải không? Vậy thì cứ khóc lên đi, đừng nên cố ra vẻ tươi cười, ngươi cười đúng là quá khó coi. Chu Đại Khối Nhi nói, ta không phải bị ngươi làm cảm động, Đường Bảo Ngưu càng muốn hỏi tiếp, hừ, Chu Đại Khối Nhi nói, ta là bị chính mình làm cảm động. Đường Bảo Ngưu không dám tin, hả, Chu Đại Khối Nhi, ngươi xem, ngươi đã bị ta cảm hóa, cho nên nói chuyện cũng bắt đầu ôn nhu rồi. Ta có thể cảm hóa được một kẻ hung bạo như ngươi, chẳng lẽ không bị chính mình làm cảm động sao? Lúc này đến phiên Đường Bảo Ngưu nghẹn họng, nhưng đột nhiên lại nói một câu. Ngươi cũng không tệ, ta đã nhìn lầm ngươi. Lần này đến phiên Chu Đại Khối Nhi kỳ ngạc nhiên, cái gì không tệ, Đường Bảo Ngưu bình tĩnh nói. Hóa ra ngươi chỉ sợ rắn mối, cũng không sợ những thứ khác. Sau khi nói xong, hắn lại bình tĩnh nhìn xuống phía dưới, nhìn chân của hắn. Cho nên Chu Đại Khối Nhi cũng cúi đầu nhìn chân của mình, nhìn mắt cá chân. Nơi ấy có một con đỉa đang bám vào chân hắn, nhúc nhích chuyển động, thân thể ướt mềm lộ ra màu đỏ sậm giống như đang hút máu của Chu Đại Khối Nhi. Chu Đại Khối Nhi yên lặng một lúc, Đường Bảo Ngưu nhìn hắn cười cười, không ngờ cục nguyên bảo lớn này nhìn thấy chuyện như vậy lại hoàn toàn không thèm để ý, nhưng hắn đã đưa ra phán đoán hơi sớm một chút. Bởi vì Chu Đại Khối Nhi đã phát ra một tiếng kêu lớn, tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu giống như pháo hoa bắn lên, nổ tung giữa không trung. Mẹ của tôi ơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Đại Khối Nhi điên cuồng hét lên như thế, chỉ vì một con đĩa. Lúc này, Lưu Toàn Ngã Tư Đồ Tư Mã và Triệu Họa Tứ đã lén lút băng qua phía bên này Điểm Sơn, tiến vào trong phạm vi thư phòng Sơn. Bọn họ tiến về hướng Lão Lâm Tử, trước tiên phải chiếm giữ Lão Lâm Tử. Lão Lâm Tự ở trên cao nhìn xuống, là điểm cao của Điểm Sơn, chúng ta chiếm được nơi đó thì có thể chiếm hết thượng phong. Huống hồ nơi đó còn có người của chúng ta, có thể dễ dàng lấy được tin tức về hành tung của Thiên Y cư sĩ. Muốn tấn công Điểm Sơn, trước tiên phải tiến quân đến Lão Lâm Tự. Đây là ý kiến của Lưu Toàn Ngã. Ba người kia đều rất đồng ý, nương theo ánh trăng như đao, bốn người bọn họ tách ra, nhưng cũng không cách quá xa tiến gần đến mục tiêu. Lúc này, bọn họ lại đột nhiên nghe được một tiếng kêu thảm thiết. Đó là tiếng kêu của Chu Đại Khối Nhi. Đã xảy ra chuyện gì? Nếu như phía trước có tiếng kêu, chẳng lẽ kẻ địch vẫn chưa rút lui? Nhưng tại sao lại là tiếng kêu thảm thiết? Là kẻ địch gặp phải địch thù? Là viện quân đã đến? Là bọn chúng tự đánh lẫn nhau? Hay là cố ý bày bố nghi trận? Lúc này, mấy người mình rốt cuộc là đang tấn công bất ngờ, hay là đã lọt vào mai phục của quân địch? Cách chương.